hoan vắng, một chút xưa bâng khuâng trời nhạt nắng. Người cùng anh khúc ca sầu răng răng, một nụ hôn thiết tha dịu dàng. Quán vắng ai nơi đây đi xa rồi nhớ nhớ, ai nơi đây hôm nay ngồi mơ mơ, đang vương tơ tiếng ca mong chờ. Người hỡi có biết từ em đi quán vắng nuôi tiếc, một mình anh đêm những ngày mong manh. Người hỡi trước những sóng gió còn bên em bao nhiêu âu lo, nhiều cam go ước sao ta đàn cùng nhau. Chiều nay nơi đây anh mong chuyện tình ta không như dòng sông, buồn trôi mãi đến bao giờ trở lại. Ngày mai thôi mưa trời xanh, tình yêu đó như thêm đôi cánh, mình cùng nhau mãi bên nhau bao ngày sau. Hoan vắng nhìn qua sông thưa ôm từng ánh nắng, để khao khát tô thêm vào đêm trăng. Ngày xưa ơi giấc mơ mấy ngàn, một mình anh đêm những ngày mong manh. Người hỡi trước những sóng gió còn bên em bao nhiêu âu lo, nhiều cam go ước sao ta đàn cùng nhau. Chiều nay nơi đây anh mong chuyện tình ta không như dòng sông, buồn trôi mãi đến bao giờ trở. Ngày mai thôi mưa trời xanh, tình yêu đó như thêm đôi cánh, mình cùng nhau mãi bên nhau bao ngày sau. Quán vắng nhìn qua sông thưa ôm từng ánh nắng, để khao khát tô thêm vào đêm trăng. Ngày xưa ơi giấc mơ mấy ngàn.